Chương 1279, ta còn sống. Không riêng ác ma địa ngục ma thú, Đông Lâm QNZ để cho tộc nhân mình an nghỉ tại nơi này, cùng những cái này ma thú cùng một chỗ. Dạ sát. Bác Minh Dạ gặp Dạ sát nhìn xem những cái kia ma thú, một câu không nói, đi ra phía trước vô vô Dạ sát bả vai. Nguyệt chi giới từ nay về sau không còn sẽ có đại chiến, ác ma địa ngục QNZ sẽ không còn có trước người đến, những cái này ma thú có thể yên tâm an nghỉ ở cái địa phương này. Dạ sát nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Ác ma địa ngục ma thú không tham dự ma tộc bất kỳ chiến đấu nào, không xuất chiến bất kỳ một cái nào địa phương. Ác ma địa ngục đối với người ngoài mà nói là kinh khủng nhất địa phương, nhưng đối với những cái kia ma thú mà nói, nơi này là gia viên, mà giờ khắc này, bọn chúng gia viên trở nên hoàn toàn thay đổi, mà bọn hắn bản thân cũng chỉ có thể một mực an nghỉ tại gia viên của mình. Bộ y tiếp Dạ sát đứng tại chỗ một hồi lâu, mấy người lại mới hướng về truyền tống trận vị trí đi. Truyền tống trận trước đó là xây dựng tại trong cung điện, nhưng là ác ma địa ngục dung chuyển thời điểm, cung điện sụp đổ, cũng liền che khuất truyền tống trận. Năm người làm hồi lâu, mới đem che khuất cung điện tảng đá rời đi. Bác Minh Dạ đứng ở trước truyền tống trận mặt, trong tay lực lượng thoáng hiện, làm vung tay lên, đem lực lượng toàn bộ đánh vào trên truyền tống trận mặt. Tại Bác Minh Dạ lực lượng đi qua về sau, truyền tống trận cũng liền khởi động. Trọng Nguyệt mấy người trước sau tiến nhập truyền tống trận, không bao lâu, ánh sáng màu xanh nhạt đánh tới, mấy hai người lần nữa khi mở mắt ra thời gian, liền là lại thiên ngoại điện trong cung điện. Đã trở về. Nhìn xem chung quanh tráng cảnh, Thiên Tầm nói một câu. Chủ thần. Bạch Hồ đẩy ra cửa cung điện, nhìn thấy Dạ sát thời điểm hơi kinh ngạc, theo rồi nói ra, Thiên Ma đại nhân, ngươi còn sống thực sự là may mắn. Ngươi là thần thú. Ta là ma. Dạ sát nhàn nhạt nói một câu, hướng thẳng đến đi ra bên ngoài. Bạch Hồ vướt vướt mi tâm, sau đó nhìn xem Dạ sát nói ra, Thiên Ma đại nhân, Long tộc là thần thú, có thế Đông Lâm đại nhân để chúng nó cùng ma thú an nghỉ ở cùng nhau. Chúng ta thần thú cùng ma thú, liền xem như ma đã không có ngăn cách. Nếu như Đông Lâm đại nhân còn để ý, tất nhiên sẽ không để cho tộc nhân mình an nghỉ tại ác ma địa ngục. Dạ sát thân hình dừng một chút. Không có cái gì nói. Đi xuống trước đi. Bác Minh Dạ nhìn xem Bạch Hồ nói một câu. Đúng. Bạch Hồ ứng thanh, quay người rời đi cung điện. Bác Minh Dạ mấy người cũng không có tiếp tục lưu lại trong cung điện, mà là đuổi kịp Dạ sát. Từ truyền tống trận cung điện đến phòng trước cờ ân ở một khắc đồng hồ thời gian. Dạ sát đi được nhanh, ngay tiếp theo Bác Minh Dạ mấy người cu nở dê đi được nhanh, không bao lâu liền đến đại điện. Chờ đến đại điện. Dạ sát liền thấy Quỷ Vương, Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan, về phần những người khác, thì là một cái đều không có ở đây. Quỷ Vương ngồi ở chỗ đó, nghiêng đầu liền thấy đứng ở phòng trước cửa ra vào Dạ sát, trong lúc nhất thời còn lấy vì mình nhìn lầm rồi. Đưa tay vuốt vuốt bản thân con mắt, lần nữa xem xét, Dạ sát vẫn là đứng ở nơi đó. Chợt đứng lên, Quỷ Vương đi nhanh đến Dạ sát bên người, nhìn xem Dạ sát nói ra, ngươi còn sống, Dạ sát, ngươi còn sống. Nhìn xem Quỷ Vương cao hứng bộ dáng, Dạ sát nhìn thoáng qua tay hắn, sau đó ứng thanh, ân, ta còn sống. Quá tốt rồi. Nhìn xem Dạ sát, Quỷ Vương hoàn toàn không biết nên làm sao tới hình dung bản thân giờ phút này tâm tình. Hắn cho rằng Dạ sát chết rồi, ác ma địa ngục sự tình qua đi hắn liền trở về quỷ tộc, an bài một lần quỷ tộc sự tình, hôm nay mới tới thiên ngoại điện, không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy Dạ sát.